Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, giải thể. Hắn lóe lên xuất hiện tại Khôi Ngô thanh niên trước người. Đã hóa làm một cái gầy gò nam tử trung niên, hắn nhíu mày dừng lại. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Sở Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Huyền Tâm Tông cái nào? Xưng tên ra đi. Cái gì Huyền Tâm Tông? Khôi Ngô thanh niên trầm giọng nói, ngươi là Thiên Phong Tông đệ tử. Sở Ly nói, ta chính là Kiếm Ma Tông đệ tử. Không có khả năng. Khôi Ngô thanh niên lạnh lùng nói, Kiếm Ma Tông như thế nào đi Thiên Phong Tông? Sở Ly lắc đầu nói, ngươi không cần biết được quá nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, các ngươi Huyền Tâm Tông là cùng Thiên Phong Tông liên thủ đi. Đừng nói sằng nói bậy. Khôi Ngô thanh niên bận bịu kêu to. Sở Ly gật đầu, xem ra bị ta nói trúng. Không hổ là Huyền Tâm Tông. Hư hư thật thật, tính người ở vô hình, liền không sợ cuối cùng tính toán đến đầu mình bên trên. Chọc không nên dây vào người. Ai là không nên dây vào người? Khôi Ngô thanh niên cười lạnh nói, ngươi sao? Sở Ly thở dài một hơi nói, hôm nay chỉ có thể đưa ngươi thăng thiên. Hắn dứt lời, theo trong tay áo rút ra một thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, than thở, tiếp kiếm đi, nhẹ trong tiếng gào, ánh kiếm nhẹ nhàng như một con chim én, xẹt qua một đường vòng cung nghiêng nghiêng gọt qua Khôi Ngô thanh niên cái cổ. Khôi Ngô thanh niên không có chút nào phản kháng lực lượng, trơ mắt nhìn xem đoản kiếm xẹt qua cái cổ, lại tránh tránh không khỏi. Lực lượng vô hình trói buộc hắn, hắn cảm giác trở nên nhạy cảm, hành động lại trở nên trì độn. Ầm, một tiếng vang trầm, Sở Ly trên tay đoản kiếm bỗng nhiên bắn ra tứ tán. Mảnh vỡ bay tán loạn, chung quanh cây cối nhao nhao nổ nát vụn, cổ thụ che trời bị một khối nho nhỏ mảnh vỡ nổ thành bụi phấn. Di rào dương dương rơi xuống, đảo mắt công phu, hai người chung quanh trong vòng 10 thước. 10 cái cây thừa không dưới 5 khỏa, một lần trống rỗng, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thí thiên quyết thật đúng là cần thí thiên kiếm đến thi triển. Bình thường bảo kiếm căn bản ngăn không được thí thiên quyết uy lực. Còn tốt một kiếm này đầy đủ nhanh, nếu không không thể tới kịp giết người trước hết sụp đổ. Hắn quay người bồng bềnh mà đi, không có về Thiên Phong Tông, trực tiếp canh giữ ở đỉnh núi nơi xa. Lấy đại viên kính trí xem chiếu, nhìn còn có hay không Huyền Tâm Tông đệ tử tới. Ngày thứ 3, Thiên Phong Tông lại tới một cái Huyền Tâm Tông đệ tử. Vẫn không có thể đến Thiên Phong Tông, liền bị Sở Ly lần nữa lấy Phụng Thiên kiếm chu sát. Ngày thứ 6, Thiên Phong Tông lại tới một cái Huyền Tâm Tông trưởng lão. Vẫn như cũ bị Sở Ly lấy thí thiên kiếm chu sát, không thể đến Thiên Phong Tông. Ngày thứ 7 trạng vạng tối, Sở Ly thấy được Huyền Tâm Tông 6 cái lão giả tới gần. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn một chút cắm ở 4 phía cây qua trường kiếm, hết thảy 10 thanh trường kiếm. Những này tu vi của lão giả đều thâm hậu, không kém hơn hắn, thật muốn liều mạng, xác thực muốn liều mạng, muốn hay không liều mạng. Nghĩ nghĩ, hắn lập tức quyết định, muốn liều một lần, lần này về sau. Mục đích của mình cũng liền có thể đạt thành. Hắn người nhẹ nhàng xuất hiện, bên hông đeo một thanh trường kiếm, cầm trên tay một thanh, đến phụ cận không nói hai lời. Không được 6 cái lão giả bày ra trận thế, đã phát động thí thiên quyết, vô thanh vô tức trường kiếm xẹt qua một cái lão giả yết hầu. Sau đó là một lão giả khác, đợi xẹt qua cái thứ 2 lão giả lúc, phá, một tiếng vang trầm. Trường kiếm mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Còn lại 4 cái lão giả chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng. Lập tức khôi phục đối với thân thể khống chế. Còn chưa kịp cao hứng, mảnh vỡ đã tới. Không kịp né tránh. Có xuất trưởng có gia quyền, lại không cách nào ngăn trở mảnh vỡ. Mảnh vỡ không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể bọn họ. Hộ thể cương khí cũng vô dụng. Lập tức tươi máu chảy như suối. Không cách nào ngăn chặn, nhuộm đỏ mặt đất, những mảnh vỡ này xuyên qua thân thể thời khắc, còn bạo phát lực lượng mạnh mẽ, đem ngũ tạng lục phủ đều trọng thương. cơ hồ khiến bọn hắn đã mất đi động thủ lực lượng. Để Sở Ly ngạc nhiên dị thường, những mảnh vỡ này bắn ra uy lực như thế hồng lớn. Mặc dù kém hơn Thí Thiên Quyết, lại có khác diệu dụng. Thí Thiên Quyết có thể trực tiếp giết người, lại một lần chỉ có thể giết một cái hoặc là hai người. Trường kiếm liền không thể thừa nhận, mà cái này một lần sụp đổ uy lực lại có thể trọng thương mấy người. Đều có các uy lực. Sở Ly rút ra trường kiếm bên hông, liền muốn thi triển kiếm thứ hai. Đi thôi. Còn lại bốn cái lão giả liếc nhau, trầm giọng nói, bọn hắn đều thân nhiễm máu tươi, quần áo đỏ tươi, ánh mắt lại sáng ngời, chẳng những không thấy suy yếu, ngược lại tinh thần tràn đầy, quanh thân khí thế ngập trời, giống sóng dữ bài không, thanh thế hạo lớn. Sở Ly thấy tình thế không ổn, vừa muốn na di, oanh, bốn đạo nổ vang cơ hồ cùng vang lên. Bốn cái lão giả lập tức hóa thành bốn đám xương máu, bao phủ phương viên 10 trượng bên trong. Bốn cỗ xương máu điệp ra, cơ hồ thấy không rõ phạm vi bao phủ bên trong hết thảy. Đợi xương máu lắng đọng biến mất, thấy được trụi lùi hết thảy. 10 trượng phạm vi bên trong, tất cỏ không sinh, mặt đất phẳng phất bị thổi qua, sạch sẽ, bùn đất phẳng phất bị đổi mới. Nguyên bản cổ thụ che trời biến mất không còn một mảnh. Sở Ly khảm tại ngoài 10 trượng một gốc cổ thụ bên trên, không nhúc nhích, sắc mặt như giấy vàng. Hắn gần như đã hôn mê, lại còn sót lại một tia tỉnh táo, biết mình tình hình không ổn. Vạn không nghĩ tới cái này bốn người đáng sợ như thế, vậy mà trong lòng không có chút nào dãy dùa, gọn gàng mà linh hoạt thi triển thiên ma giải thể bí thuật. Uy lực kinh người so lớn Atula tự bạo càng hơn một bậc. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân trống rỗng. Tất cả nội lực đều không còn. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Chỉ bằng một hơi rơi. Hiện tại dù cho tới một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, chính mình cũng chỉ có khoanh tay chịu chết. Linh khí chung quanh mãnh liệt mà đến, muốn tu phục thân thể của hắn. Nhưng trong thân thể còn sót lại lực lượng vô hình lại tại khu trục lấy linh khí. Không cách nào tới gần, không cách nào chữa trị, thương thế ngược lại tại cái này cỗ lực lượng vô hình trọng thương xuống. Không ngừng thêm nặng, hắn lộ ra một tia cảm khái. Tiếp tục như thế, chính mình thật đúng là muốn chết một lần, chỉ có thể dùng khô vinh kinh. Tiếng bước chân vang lên, hắn hơi híp mắt không nhìn thấy, không cách nào động gậy, còn tốt đại viên kính trí vẫn có thể dùng. Phạm vi lại chỉ có 10 trượng mà thôi. Thấy được đối diện đi tới một thanh niên. Thanh niên này thân hình kỳ dài, khí khái hào hùng bừng bừng, hẹp dáng dấp hai mắt cùng đôi môi thật mỏng biểu hiện người này cũng không phải là khoan hậu người. Hơi híp mắt đánh giá Sở Ly, đập vỗ tay tán thưởng nói, lợi hại, bội phục. Sở Ly âm thầm nghi hoặc, gia hỏa này sao giống như nhìn thấy lúc trước một màn. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, không chỗ che thân, hắn có thể nào giấu giếm được chính mình. Thanh niên cười khẽ nói, cho ta giới thiệu một lần chính mình. Tại hạ Bành Thành Hóa, Thiên Phong Tông đệ tử. Sở Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, biết được thân phận của hắn. Cái này Bành Thành Hóa chính là Thiên Phong Tông thanh niên đệ tử kiệt xuất. Tựa như chính mình tại Phi Thiên Tông, đều là tương lai hy vọng. Tương lai lãnh tụ, hắn lúc trước tại Thiên Phong Tông không thấy được, hiển nhiên là đi ra, bây giờ đụng đúng dịp xuất hiện ở đây. Bành Thành Hóa mỉm cười nói, người đến cùng là đệ tử tông phái nào? Sở Ly cật lực lặng lẽ mở mắt, không nói chuyện, Kiếm Ma Tông. Bành Thành Hóa lắc đầu nói, Kiếm Ma Tông đệ tử xác thực lợi hại, đáng tiếc nha đáng tiếc, bằng không, người giao ra Kiếm Ma Tông một môn kiếm pháp. Đổi lấy ngươi một mạng, như thế nào? Sở Ly nhắm mắt lại, xem ra là không đồng ý. Bành Thành Hóa thở dài nói, đối với các ngươi tông môn ngược lại là trung tâm, vậy chỉ có thể đưa ngươi thăng thiên. Hắn tiến lên trước một bước, cười nói, cứ thế mà chết đi, có phải hay không cảm thấy đáng tiếc? Sở Ly lúc này tướng mạo bình thường phổ thông, người bên ngoài đều không nhận ra. Bành Thành Hóa là đụng đúng dịp sang đây xem đến Sở Ly động thủ một màn.